Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 96, trở về Palace Town và chúng nữ sinh cân trận đấu ở Laver Gym. Góc truyện audio.com. Chấm, kể từ khi Team Flair gây ra náo loạn và bị dập tắt thì cũng trải qua 3 ngày. Trong 3 ngày thì Ryu nghỉ ngơi thật khỏe và cậu dự định tiếp tục chuyến hành trình của mình tại vùng Kalos này. Mục tiêu tiếp theo của cậu là Laver Gym nằm ở Laver City. Tiếp theo là Laver Gym nhì. Đúng vậy, và là gym hệ Fairy. Serena, không biết sẽ là ai đây? Là gym của em. Valerie, hệ của em sao Valerie? Ừ đúng vậy. Valerie, nhóm của Ryu đang trò chuyện thì Pokédex của Ryu reo lên và bắt máy nghe. Ryu anh mau về gấp, các nàng chuyển dạ rồi. Claire, cái gì? Ryu vừa mới nói xong thì bên kia truyền ra từng tiếng hét đau đớn của nam nữ đang khổ sở. À đau quá, Daisy, không ngờ lại đau như vậy. À, Sabrina, được rồi anh về liền. Ryu tắt ngay lập tức rồi gọi ra kêu rầm. Ryu làm sao vậy? Diantha, các nàng chuyển dạ rồi và sắp sinh nữa nên anh về một chuyến. Mọi người tới Laver City trước chờ anh. Nói xong liền nhảy lên người kêu rầm và bay đi hướng Palace Town. Kêu rầm bay hết tốc lực được 1-3 đoạn đường thì Ryu thu hồi và gọi ra Lunala tiếp tục bay tiếp. Được nửa đoạn đường thì Ryu lại gọi ra Lugia thay thế, và cứ như thế khi mà Ryu đáp xuống bãi cỏ nhà thì Ryu nhảy từ trên lưng Lunala xuống và đẩy cửa chạy vào trong với sắc mặt lo lắng. Tình hình thế nào rồi? Hiện tại đang đỡ đẻ cho Lorelai trước vì nàng có dấu hiệu sinh trước những người khác. Già yêu, đúng vậy, xong nàng chúng ta sẽ quan sát những người khác. Ni yêu, nguy rồi, Sabrina cũng muốn sinh rồi. Gisen và Yellow mau vào giúp với. Suzy, tới ngay đây. X2, Ruyu và Rosa mau vào giúp Karen đi. Delia, Winona mau vào hỗ trợ cho Cynthia. Delia, Daisy ốc cần giúp đỡ. Rayu, Nessa và Manny mau giúp đỡ. Delia, Ryu lúc này như khỉ gấp vậy, cậu cũng hỗ trợ giúp đỡ và hỏi xem Delia ai cần giúp đỡ thì lại. Đồng thời M, Lucario, Zeraora và Pikachu với những Pokemon nhỏ có thể hỗ trợ đều được Ryu gọi ra. Một lúc sau tiếng khóc của em bé phát ra từ phòng của Lorelai phát ra và Ryu lập tức chạy nhìn thấy Skyler và Elisa đang bế em bé. Lorelai nàng thế nào rồi, em bé đâu? Nàng hiện tại còn đang yếu lắm, và đây này có tên cho con chưa? Elisa, rồi chị cả nhìn có mái tóc trắng thì gọi là Serum, còn chị hai mái tóc đỏ là Akam. Đây này, Skyler. Skyler và Elisa phân biệt đưa cho Ryu hai đứa bé con của Ryu. Ryu cẩn thận bế hai người rồi đi đến chỗ của Lorelai thì thấy Lorelai lộ vẻ mệt mỏi tràn đầy mồ hôi. Ryu liền dùng dẫn lực trị liệu cho Lorelai. Khổ cực em rồi Lorelai. Ryu đặt hai đứa bé xuống nằm hai bên của Lorelai và dùng tay sửa soạn lại tóc của nàng đang tán loạn. Bỗng nhiên thêm một tiếng khóc nữa từ phòng Sabrina phát ra, lúc này Ryu bối rối. Đi đi em không sao. Lorelai, Ryu cúi xuống khẽ hôn ba mẹ con rồi đi sang phòng của Sabrina và thấy Sabrina hư nhược giống Lorelai thì cậu cũng dùng dẫn lực chữa trị nàng, nhưng cậu chợt nhận ra những người khác đều mệt mỏi, nhất là những ai đang cố gắng sinh con. Ryu lập tức tăng lớn phạm vi dẫn lực bao bọc khu nhà của mình. Rồi chạy sang phòng của Sabrina rồi được Gisen đưa tới. Ryu vươn tay bế lấy con của mình xong cũng đi lại chỗ của Sabrina. Anh đã nghĩ ra tên cho đứa bé chưa? Sabrina, rồi tên của con là Ryume. Tên nghe hay đấy. Sabrina, nói xong nàng cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ryu thấy vậy thì nhẹ nhàng đặt Ryume cạnh Sabrina rồi kéo chăn lên đắp cho nàng. Song Ryu đi tới phòng của Karen và bế con gái từ Nessa đưa qua rồi cũng đi lại bên cạnh và nói tên con gái cho nàng nghe. Ryu cũng đi thăm hai nàng Cynthia và Daisuok luôn. Ryu thấy rất bất tiện cho việc chăm sóc cho các nàng sau khi mới sinh ra liền đề nghị chuyển các nàng qua phòng lớn hơn để tiện chăm sóc rồi Ryu vận dụng. Dẫn lực di chuyển hết thảy vào trong căn phòng lớn. Rồi tuất trực ở đó cho đến sáng và ngủ quên trên ghế salon. Ryu khi ngủ cũng không an tâm khi mà cậu đã ngủ rồi nhưng vẫn còn mở đôi mắt của mình. Lúc này Caitlin đi lại chỗ Ryu định kêu cậu thì bị Suzy và những người khác kéo lại rồi đưa tay lên miệng làm động tác im lặng. Caitlin mới chú ý tới Ryu đang ngủ nhưng vẫn mở con mắt ra nhìn các nàng đang nằm trên giường khi mới vừa trải qua sinh con xong. Thật là ngủ thì đi ngủ đi còn vừa ngủ vừa trực xem các nàng nữa chứ. Caitlin, chẳng qua là anh ấy lo lắng thôi. Đừng có trách anh ấy. Claire, Elisa. Những người khác cũng thì thầm với nhau rồi trở về phòng của mình sau khi đưa tiễn Delia khi nàng trợ giúp các nàng. Ngày hôm sau Ryu xuống bếp nấu đồ ăn bồi bổ cho các nàng ăn và chăm sóc các nàng. Đến ngày thứ ba thì Ryu bị các nàng đuổi ra ngoài để cậu tiếp tục lữ hành nhưng mà cậu vẫn lo lắng nên dặn đi dặn lại rất nhiều lần. Ryu đi về Saffron City rồi mua vé và ngồi máy bay hướng về Laver City. Khoảng 2 ngày sau Ryu bước xuống máy bay rồi hướng về Laver Gym vì cậu đã hẹn trước với mấy nàng rồi. Ryu đẩy cửa bước vào trong và đi theo thông đạo bước vào. Một lát sau Ryu nhìn thấy mọi người nhưng mà có vẻ như họ gặp phải cái gì nên lo lắng. Có chuyện gì vậy? À xảy ra chút chuyện. Clement, sao vậy? Khi anh đi không bao lâu bọn em tiến tới Laver City gặp Team Flair phục kích và chúng đã bắt đi Zygarde rồi. Valerie, cái gì? Mọi người không sao chứ? Không sao chỉ là chảy nhẹ thôi. Diantha. Ryu cao mày quay sát hết một lượt mọi người cảm thấy không có ai bị thương thì thở ra. Được rồi chúng bắt đầu trận đấu gym đi. Valerie, hảo đi thôi. Xong cả hai người Ryu và Valerie bước ra sân đấu. Chúng ta làm trận 2 versus 2. Xuất hiện đi surprise. Valerie, vậy thì Crowley găng ngươi xuất chiến. Trọng tài phất cờ và trận đấu giữa Ryu và Valerie bắt đầu. Dùng mắt sót chào hỏi, đắp lý tầm rồi sai kích, Valerie, né ra rồi dùng Brick Break công kích, Kamai rồi Moonblast Surprise, Valerie, tránh né dùng mắt bom, hai người cứ thế gằng co nhau không ai làm gì được ai cả. Brave Bird công kích, Valerie, Shadow Ball quấy nhiễu rồi Poison Punch, tránh né hết đi Surprise, Valerie. Xác thật là Surprise tránh né rất tốt nhưng mà Crowley găng đã đi theo Ryu ở vùng Anova tham gia giải thi đấu thì đâu có dễ mà né được. Surprise bị quấy nhiễu và nó bị Crowley găng gần người rồi Poison Punch trúng mục tiêu. Mau bay lên né ra. Valerie, quá trễ rồi tổ hợp kỹ. Brick Break và Cross Poison, bị mắc bẫy sao? Quả nhiên là anh Ryu dù có quan sát bao nhiêu đi nữa thì không biết anh ấy ra chiêu thế nào. Valerie bị mắc bẫy khi mà để cho Surprise bị gần người vì Ryu để cho Crowley găng điền khiển Shadow Ball làm cho Surprise tránh né nhưng mà phải bay sát mặt đất và gần Crowley găng. Sau đó Surprise ngã xuống mất năng lực chiến đấu do trúng đòn khá nặng. Valerie thu hồi lại Surprise và phái ra Pokemon thứ hai của mình là Sylveon. Sylveon đến lúc ra chiến đấu rồi. Valerie, trở về Crowley găng, ra đi Frogadier, hề cho Frogadier ra sao? Như vậy thì Energy Ball rồi Quick Attack. Valerie, Agility tránh ra rồi Hydro Pump công kích, nhảy lên tránh né rồi Fairy Wind. Valerie, Nice Slash rồi cắt, rằng sau dùng Shadow Ball. Valerie, Frogadier vừa mới xuất hiện phía sau Sylveon thì đã bị trúng đòn bởi Sylveon. Chói nó lại rồi Thunder Fang. Sylveon dùng đôi băng gấm của mình giữ lại Frogadier và Thunderfang. Chúng Frogadier mang đến cho nó nhiều thưởng tổn. Rồi Sylveon buông ra Frogadier và nhảy lùi ra sau để phòng Frogadier công tới, nhưng mà đây cũng là sai lầm của Sylveon và Valerie. Ngay lúc này Quickertak rồi Waterpaw. Chết thật, quên mất anh Ryu còn có chiêu này. Valerie cứ thế đứng nhìn Sylveon bị trúng mà không biết làm sao. Sylveon chịu đựng dùng I-beam công kích. Valerie, tránh né mau. Nhưng mà do vết thương lúc nãy làm Frogadier không thể né được và trúng đòn, rồi Frogadier hóa thành tượng băng. Giải quyết nó Thunderfang lần nữa. Khi Sylveon di chuyển lại gần và dùng Thunderfang thì trong khối băng Frogadier tỏa ra bạch quanh rồi phá vỡ khối băng khiến cho Sylveon bị thương. Khi bạch quanh tán đi xuất hiện là Greninja. Chưa kết thúc ở đó, hào quanh 7 màu bao trùm Greninja và xuất hiện là Mega Greninja mang trong mình song hệ là hệ Water và hệ Dark. Tiến hóa ngay lúc này ư, Valerie. Doubletier rồi Quickertak và Agility. Trên sân xuất hiện rất nhiều M Greninja và liên tục nhanh chóng thoát ẩn thoát hiện khiến cho Valerie bối rối. Water Shuriken đi. Quan sát rồi tránh né Sylveon. Valerie vừa dứt lời thì rất nhiều Water Shuriken bay tới chỗ của Sylveon làm cho nó sợ hãi, chỉ tránh được vài cái rồi trúng đòn. Kích tối hậu Dark Paw. Sylveon lãnh phải Dark Paw của M Greninja thì nằm xuống không thể chiến đấu tiếp được. Valerie thu hồi lại Pokemon của mình rồi lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Kalos. 6, 8. Phần thưởng. Một lần rút thưởng. 1000 hối đoái. Chúc mừng anh lấy được huy hiệu từ em. Valerie, kiểu này ta phải xin với liên minh cho anh vào top 8 thi đấu luôn quá chứ, anh bá quá rồi. Diantha. Haha, không cần phải khen đâu. Ryu ra mặt dày cười cười hướng hai nàng Valerie và Diantha nói cảm ơn. Biến thái. Valerie, vô sỉ. Diantha, được rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi và sẵn sàng đến thành phố tiếp theo. Và mọi người ở lại nghỉ ngơi trong gym của Valerie. Ryu dự định xả stress mấy ngày đã, vì chỉ còn 22 huy hiệu nữa thôi là cậu có thể tham gia giải Lumios tổ chức năm nay ở Lumios City. Cách chương.